Chàng rể vô song, chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1009. Tại vùng Bắc Đông, trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất. Đây là một căn phòng bí mật, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Tất cả các bức tường đều được làm bằng vật liệu đặc biệt, chặn hoàn toàn tín hiệu. Trong phòng thậm chí còn không có ánh sáng, chỉ có vài ngọn nến dùng để thắp sáng. Vài ngọn nến có vẻ vẫn chưa đủ trong căn phòng tối tăm này, ánh sáng vô cùng mờ ảo, chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ. La Văn ngồi trên bàn, vẻ mặt không được tốt lắm. Anh ta vừa làm việc xong, đang định về nhà nghỉ ngơi thì bất ngờ bị mấy tên mặc đồ đen bắt cóc đưa tới đây. Hai mắt La Văn bị bịt kín, không thể nhìn thấy vật gì phía trước. Đến khi anh ta có thể nhìn thấy thì đã ở đây. Căn phòng âm u được thắp sáng bởi những ngọn nến kiểu cũ. La Văn khác với em trai La Võ của mình. Anh ta không giỏi võ như em trai mà chỉ là một người bình thường, thậm chí thân thể còn yếu ớt, đánh không lại người trưởng thành bình thường. Cũng chính vì lý do này, La Văn chỉ phụ trách mảng kinh doanh dưới trướng Trương Thiên Sơn Đại Bàng núi vùng Bắc Đông, còn em trai La Võ thì phụ trách mặt võ lực. Lúc này trên bàn chỉ có một mình La Văn, xung quanh không có ai hay bất kỳ âm thanh nào, yên lặng đến mức có hơi đáng sợ. Quả ánh nến mờ ảo, La Văn có thể nhìn thấy loáng thoáng một vài người trong góc phòng, chắc là người đã bắt cóc anh ta tới đây. La Văn biết đối phương là cao thủ, anh ta không thể phản kháng hay chạy trốn, chỉ có thể làm rõ đối phương là ai, muốn làm gì rồi tính tiếp. Lúc này trong lòng La Văn cũng thấy có gì đó không đúng, mặc dù anh ta không có võ nhưng bình thường vẫn có vệ sĩ đi theo bảo vệ, nếu không thì quá nguy hiểm. Mà chỉ khi La Văn chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mới cho vệ sĩ rời đi. Mà nhà La Văn cũng ở trong sơn trang của Trương Thiên Sơn, cho dù lúc này bên cạnh không có vệ sĩ thì cũng vẫn được bảo vệ bởi những vệ sĩ bảo vệ trang viên của Trương Thiên Sơn, người ngoài không thể vào được. Dù sao đây là nơi ở của Đại Bàng núi vùng Bắc Đông Trương Thiên Sơn, người bình thường đừng nói là đi vào, thậm chí còn không thể đến gần. Thế nhưng hôm nay La Văn vừa làm việc xong, đang định về nhà nghỉ ngơi thì bất ngờ bị bắt cóc. Trên đường bị đưa đến đây, mặc dù không nhìn thấy nhưng La Văn vẫn có thể cảm nhận được mình không bị đưa đi xa lắm, vẫn chưa ra khỏi phạm vi sơn trang của Trương Thiên Sơn. Hơn nữa, nếu anh ta bị đưa ra khỏi sơn trang của Trương Thiên Sơn thì chí ít những người bảo vệ sơn trang cũng sẽ kiểm tra người ra vào, nhưng anh ta lại không nghe thấy động tĩnh gì. Mà điều này đã quá rõ ràng rồi, người bắt cóc anh ta có lẽ chính là người ở trong sơn trang của Trương Thiên Sơn. Có thể sống trong sơn trang của Trương Thiên Sơn, trong tay còn có cao thủ, lại dám bắt cóc người khác thì chỉ có vài người, La Văn liệt kê loại trừ từng người trong đầu. Khi La Văn đang loại trừ từng người trong đầu thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện, ngồi xuống đối diện La Văn. Xung quanh tối như vậy, rõ ràng người này có thể không cần lộ mặt, trực tiếp nói chuyện với La Văn trong bóng tối, nhưng bây giờ người ấy lại lựa chọn ngồi xuống đối diện anh ta, lộ ra khuôn mặt của mình. La Văn nhìn thấy là Tạ Kiến An, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Trong thời gian này, mặc dù nơi đây vẫn thái bình dưới sự quản lý của Đại Bàng núi Trương Thiên Sơn, không có gì bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng La Văn là một người không có võ, thậm chí thân thủ còn không bằng người trưởng thành bình thường, nhưng lại được Trương Thiên Sơn coi trọng thì đương nhiên anh ta phải có năng lực khác. La Văn có thể cảm nhận được dưới sự yên bình của vùng Bắc Đông có một nguồn sóng ngầm đang cuộn trào mạnh mẽ, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Thời gian này, La Văn cứ cảm thấy không ổn. Xét cho cùng, kể từ khi Trương Thiên Sơn thống nhất thế lực vùng xám ở vùng Bắc Đông, nơi đây vẫn luôn rất bình yên, tuy bình thường có chút xáo trộn nhỏ nhưng chưa từng xảy ra sự cố lớn, cũng không có mâu thuẫn lớn. Mà lần này đột nhiên có một dòng nước ngầm dâng cao, La Văn cảm nhận được thời gian này sắp xảy ra một chuyện lớn. Cũng bởi vậy nên gần đây La Văn luôn phái người điều tra, nghe ngóng động tĩnh, nhưng qua mấy ngày vẫn không thấy có gì bất thường. Cách chương